Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, chương 204, Chân Long Hiện Thế. Cái này, chính là Hoàng Tâm Thân là Thánh Viêm Môn đệ tử thực lực. Dù là Tần Phấn tại một cái phương diện có thể thắng được Hoàng Tâm. Nhưng khi hết thảy tổng hợp lúc là tuyệt đối không có cơ hội có thể vượt qua hắn. Nhìn thấy trên trận Phong Vân nhanh quay ngược trở lại trạng thái. Tóc đỏ trưởng lão cũng không thể không thừa nhận Hoàng Tâm hỏa diễm kỹ năng không hề tầm thường. Mà Tần Phấn mặc dù có thể dẫn phát đủ loại kỳ tích. Nhưng ở cái này tình huống dưới cũng hẳn là không có biện pháp. Hắn dù sao cũng là một cái kiếm tu. Hoàng Tâm song trưởng hỏa diễm co vào đồng thời hút vào một hơi. Cũng như hắn sở liệu. Tần Phấn quả nhiên có thể đỡ cái này đợt thứ nhất thế công. Nhưng Tần Phấn sẽ không một mực có vận khí tốt như vậy. Tiếp xuống Hoàng Tâm muốn hiện ra chính là cấp độ càng sâu đồ vật. Tần Phấn trong nháy mắt triệt hồi ma khí. Hắn cũng không nghĩ tới Hoàng Tâm chơi vậy mà như thế lớn. Nếu không phải mình phản ứng rất nhanh. Sợ không phải muốn biến thành không cánh tay đại hiệp. Hoàng Tâm trên mặt nụ cười nói đến. Tần huynh, nhất muội tránh né là vô dụng nha. Tần Phấn càng nghĩ càng nổi giận. Lúc đầu nói xong chỉ là luận bàn một chút dùng hỏa chi kỹ. Nhưng Hoàng Tâm lại nhiều lần ra tay vô cùng ác độc. Hiện tại xem ra không cùng ngươi liều một đợt không xong đúng không? Vậy liền đến A, cấp trên Tần Phấn cuồn cuộn hai trường. Nơi lòng bàn tay hỏa diễm cấp tốc ngưng kết thành vài thanh trường kiếm hướng phía Hoàng Tâm bay đi. Trường kiếm tốc độ phi hành cực nhanh. Hoàng Tâm cho dù sử dụng động 10 ngón trường tiên vẫn chưa thể hoàn toàn đem đánh rơi. Cũng may Hoàng Tâm thân hình xê dịch. Vừa vặn tránh đi còn lại còn thừa trường kiếm công kích. Trường kiếm đập nện tại cứng rắn trên mặt đất lại đánh ra mấy cái không nhỏ màu đen động hố. Hoàng Tâm liếc tới trên đất mấy cái tiểu hắc động. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh dị. Bất quá vẫn mang theo ý cười. Tần Phấn đối với hỏa diễm điều khiển năng lực một lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Nhưng mà chỉ là như vậy muốn thắng nổi tự mình vẫn là người si nói mộng. Thứ, Hoàng Tâm chuyển thủ làm công. 10 ngón huy động roi trên không trung xẹt qua chói tai bén nhọn âm thanh hướng phía Tần Phấn công. Tới, vẫn như cũ là lúc trước thủ đoạn công kích. Nếu như Tần Phấn không tránh kịp liền sẽ bị trường tiên hình thành lưới bao vây cho khóa lại. Nếu là hắn lựa chọn hướng phía trước phía sau hướng tránh né vậy liền sẽ bị tự mình hỏa diễm cho. Xuyên qua, nhưng mà Tần Phấn động tác kế tiếp ngoài Hoàng Tâm tưởng tượng. Theo, ba tương đương, một tiếng vang nhỏ. Tần Phấn thủ trưởng dán vào cùng một chỗ đại lượng hỏa diễm cũng tụ tập tại trên hai tay. Một cái hình thể to lớn phấn tử sắc hỏa diễm cự kiếm chậm rãi ngưng tụ mà thành. Đối mặt hướng tự mình bay tới 10 đạo roi. Tần Phấn không tránh mà là ra sức điều khiển vung ra cái này to lớn hỏa diễm kiếm. Ngoặc kép, trên không trung không ngừng xoay tròn hỏa diễm kiếm trực tiếp đem Hoàng Tâm roi tất cả đều chặt. Đứt, chẳng ai ngờ rằng Tần Phấn vậy mà lại dùng phương thức như vậy ngăn lại lần này công kích. Hoàng Tâm sững sờ thời gian chỉ có một nháy mắt, nhưng mà chính là giờ khắc này cự kiếm đã xuất hiện đến hắn trước mặt. Ngay tại cự kiếm tiến vào Hoàng Tâm trước người nửa mét khoảng chừng cự ly lúc. Tại trong thân thể của hắn ly hỏa đột nhiên bộc phát. Màu da cam hỏa diễm trong nháy mắt bao khỏa tại Hoàng Tâm chu vi. Phá cho ta, Tần Phấn có thể không quản được nhiều như vậy. Trực tiếp nhường cự kiếm toàn lực chạm tại ly hỏa phía trên. Dáng lùn trưởng lão kích động nhảy dựng lên. Không có khả năng, chỉ là phổ thông hỏa diễm. Vậy mà nghĩ phá thiên hạ dị hỏa một trong ly hỏa phòng ngự. Đừng nói là hắn, liền tóc đỏ trưởng lão cũng không tin. Nhưng mà một màn kế tiếp nhường tất cả nhìn thấy người đều khiếp sợ không thôi. Hoàng Tâm chung quanh tất cả ly hỏa tự nhiên hóa thành thủ trưởng. Ý đồ tiếp được hướng tự mình bay tới cự kiếm. Cự kiếm không chút do dự. Dù cho đối mặt chính là Thánh Viêm Môn trong miệng so với mình còn mạnh hơn hỏa diễm. Cự kiếm cùng thủ trưởng tiếp xúc trong nháy mắt đó. Toàn bộ trong quảng trường toàn bộ người đều cảm giác được một trận kinh phong thổi qua. không khỏi để cho người ta hai mắt nhắm lại. Bởi vì kình phong bên trong mang qua nhiệt độ thật sự là quá bỏng. Hai đạo hỏa diễm toàn lực va chạm vậy mà nhường trống trải khu vực nhiệt độ cũng lên cao mấy. Chuyến, Hoàng Tâm bất chấp suy nghĩ cái gì. Bộc phát toàn thân chân khí vì ngăn lại cái này đoạt mệnh cự kiếm. Liên tục không ngừng ly hỏa tại Hoàng Tâm chung quanh thân thể toát ra. Mà tần phấn hỏa diễm cự kiếm cũng đang chậm rãi bị thôn phệ. Chỉ ít đối với người khác trong mắt thoạt nhìn là dạng này. Thân là người trong cuộc Hoàng Tâm cũng đã đầu đầy mồ hôi. Lúc đầu lý thuyết có thể đốt hạ nhiệt diễm ly hỏa tại lúc này vậy mà đã mất đi hiệu quả. Tự mình chỉ có thể lấy lửa cản lửa. Dùng đại lượng chân khí chuyển hóa thành ly hỏa đến ngăn chờ tần phấn cự kiếm. Cái này thật sự là quá tà môn. Không có hậu viện cự kiếm chung quy là không thể đột phá Hoàng Tâm phòng tuyến. Biến mất tại không khí bên trong. Ngăn lại cái này đợt thế công về sau. Ở đây trên hai người trạng thái hoàn toàn khác biệt. Tần phấn không có quá nhiều động tác cùng thần sắc. Chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Mà Hoàng Tâm thì hoàn toàn tương phản. Hắn dùng hai tay chống ở đầu gối miệng lớn thở phì phò. Vừa mới đến một lần một hồi công phòng thời gian cũng không lâu. Nhưng mà đối Hoàng Tâm chân khí hao tổn 10 điểm khoa trương. Lấy về phần hắn hoàn toàn không có chú ý tới cự kiếm hỏa diễm cho tàn chiếu xuống bên chân của mình. Chung quanh, tần phấn bình tĩnh nói đến. Hoàng Tâm, ngươi hẳn là còn có dấu chiêu đi. Không có khả năng một cái liền bị làm nằm. Tần phấn nghĩ là thánh viêm môn đệ tử không nên như thế. Yếu đuối, tự mình chẳng qua là công một cái mà thôi cũng nhanh mệt nằm xuống rồi. Vậy những này đệ tử thực lực cũng quá kém một chút. Khó trách Hoàng Tâm lúc ấy tại Thiên Ma Cốc bên trong có thể bị nhiều như vậy hầu tử linh thú cho. Vây quanh, Tần Huynh, nói đùa, Hoàng Tâm thoáng có chút gấp quá. Hắn không nghĩ tới Tần Phấn lại còn có lưu như thế dư dật. Trong đó còn có càng nhiều hơn chính là tự mình nhân tố. Người có thể tại phương diện khác thắng nổi Thánh Viêm Môn. Nhưng duy chỉ có hỏa diễm điểm này là Thánh Viêm Môn đệ tử tuyệt đối kiêu ngạo. Bây giờ lại bị Thượng Kiếm Tông kiếm tu lặp đi lặp lại nhiều lần áp chế. Hoàng Tâm nội tâm phẫn nộ đã dần dần đi tới cực điểm. Người có biết hỏa diễm kỹ năng sẽ theo phẫn nộ lên cao uy lực mà tùy theo biến lớn sao? Hoàng Tâm nói xong, tất cả ly hỏa đều tại đây khắc ngưng tụ tại trên bàn tay. Tần phấn thấy thế sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Xem ra Hoàng Tâm là muốn mở đại chiêu. Thương Long Quyết. Đây là Hoàng Tâm lần thứ nhất hô lên võ kỹ danh xưng. Hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Chỉ dùng một lần, chỉ làm cho người nghe một lần. Hoàng Tâm hai tay hỏa diễm cấp tốc biến hóa. Giao thế vặn vẹo cùng một chỗ. Dần dần xen lẫn thành một con rồng bộ dáng. Gặp Thương Long hiện thế. Dáng lùn trưởng lão sắc mặt nghiêm túc. Hắn đồng dạng không nghĩ tới Thượng Kiếm Tông đệ tử tại hỏa diễm phương diện vậy mà có thể làm. Cho Hoàng Tâm sử xuất ly hỏa mạnh nhất công pháp. Hơn nữa còn là công pháp bên trong mạnh nhất một chiêu. Một chiêu này đối với Hoàng Tâm tới nói cũng chỉ là khó khăn lắm nắm giữ. Nhưng chỉ là có thể nắm giữ liền đã không phụ đệ tử tinh anh tên. Là hỏa diễm hoàn toàn hình thành hình rồng một khắc này. Du dương như trầm ổn cổ trung ầm vang đánh bén nhọn thanh âm vang vọng tại trong tai của mỗi người. Chân Long hiện thế. Chỉ là nhìn xem liền có thể cảm giác được chân long mang tới uy áp. Chớ đừng nói chi là hiện tại tần phấn đang đối mặt đứng trước mặt chân long. Màu da cam chân long uy nghiêm xoay quanh tại Hoàng Tâm chu vi. Không chỉ có giữ trước phòng ngự cũng bất cứ lúc nào đều có thể hóa thành công kích thủ đoạn. Tần huynh, đây là ta trước mắt có thể dùng ra một chiêu mạnh nhất. Còn xin tiếp hảo, Hoàng Tâm bước chân bất ổn. Nhưng mà vẫn là hướng phía trước bước ra một bước. Lấy thực lực của hắn bây giờ sử dụng sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn phụ tải. Nhưng mà Hoàng Tâm vô luận như thế nào cũng không muốn thua. Một khi dùng ra, vậy thì nhất định phải nếu có thể chiến thắng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.